Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 549, khiêu chiến. Hạ, vật thí nghiệm, nguyên lai theo Zom, truyền thuyết bên trong, Tu La, cũng là một cái ưu tú vật thí nghiệm sao? Một chút sai đều không có, kế thừa Vega Pay ý chí, cộng thêm, quân hành giáo. Pháp tắc mảnh vỡ, Zom vừa mới được sáng tạo ra thời điểm, khởi điểm cũng không biết cao hơn Vegapunk nhiều ít, cho nên tại Zom trong nội tâm, hắn đã là hải tặc thế giới bên trong, thần. Không cần thiết giống như là Vegapunk như thế, cần tân tân khổ khổ đem chính mình chế tạo thành, thần. Zom cảm giác mình khiếm khuyết, đơn giản cũng là thoát ly chánh thức, thần, trưởng khống mà thôi. Cho nên toàn bộ hải tặc thế giới bên trong người đều là Zom thí nghiệm mục tiêu. Zom mục đích chính là muốn thoát ly, thần, thao túng. Thành là chân chính người tự do. Như thế nói đến, sở dịch thực lực vô luận lại thế nào mạnh. Theo Zom cũng chỉ là một cái ưu tú vật thí nghiệm mà thôi. Nhưng là đừng quản Zom trong nội tâm lại thế nào hạ thấp sở dịch. Nói sở dịch là cái gì vật thí nghiệm. Có thể sở dịch tại Zom trong nội tâm địa vị phi thường cao. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên, làm sau lưng người kia nói phải chăng muốn giữ lại sở dịch như thế một cái ưu tú vật thí nghiệm lúc. Zom hơi chút, do dự một chút. Có thể hoàn toàn cũng là Zom do dự trong khoảng thời gian này. Sở dịch đã là căn cứ Zom cung cấp tình báo. Tìm tới bảo tàu Lắp Phi. Tu La ma tượng thao túng phía dưới bảo tàu Lắp Phi, gặp mặt cũng là ác chiến. Hiển nhiên Zom là không có cách nào vãn hồi sở dịch như thế một cái ưu tú vật thí nghiệm. Dù sao sở dịch chỗ phải đối mặt không chỉ là một cái bảo tàu Lắp Phi đơn giản như vậy. Hắn phải đối mặt chính là bảo tàu Lắp Phi sau lưng Tu La ma tượng. Là Zom đều không có cách nào chiến thắng tồn tại. Như vậy. Đã không cách nào vãn hồi, Zom liền trực tiếp xem kịch tốt, yên lặng người xem sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi tác chiến. Zom thật sâu hút khẩu khí, có như vậy trong nháy mắt bỗng nhiên hy vọng sở dịch có thể đại hoạch toàn thắng. Như thế là hắn có thể trông thấy thoát ly, thần, trưởng khống hy vọng. Đáng tiếc, sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi tác chiến, Zom một chút cũng xem không hiểu. Bởi vì hai người từ khi kịch liệt giao lật tay một cái về sau, bỗng nhiên tựa như là thời gian ngừng lại đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, quỷ dị như vậy chiến đấu, Zom hiển nhiên là chưa thấy qua, cho nên hơi có vẻ bất đắc dĩ quan sát sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi quỷ dị lúc tác chiến. Zom đột nhiên từ diễu cợt giống như cười cười, âm thầm trong lòng nói, uổng ta tự xưng là thần, nguyên lai chánh thức cao cấp chiến đấu, ta liền nhìn đều nhìn không hiểu sao, âm thầm trong lòng nói một tiếng, Zom lại là thật sâu thở dài, ngược lại là sở dịch phương diện, làm hắn cùng bảo tàu Lắp Phi tác chiến biến đến cực kỳ quỷ dị. Liền Zom đều nhìn không ra sở dịch cùng bảo tàu Lắp Phi đến cùng là như thế nào lúc tác chiến đợi. Sở dịch khóe miệng lại là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tâm đạo, Zom, người hoàn toàn không hiểu, thần, ý nghĩ, lại làm sao có thể chiến thắng, thần, thoát ly, thần, trưởng khống đâu. Rất hiển nhiên, sở dịch bắt đầu thời điểm liền biết Zom là có vấn đề. Vô luận Zom lại thế nào che giấu mình, hắn đều là Vegapunk người sáng lập, nếu là Vegapunk sáng tạo. Nhiều như vậy mẫu thiên nhiên thì cùng sở dịch là quan hệ thù địch. Vô luận Zom nói cái gì, sở dịch thiếu khó có khả năng hoàn toàn tin tưởng, mà Zom đáng giá sở dịch kiêng kỵ địa phương. Tại mấy lần giao lưu về sau, sở dịch đã là xác định, điểm thứ nhất, Zom, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng, đến từ quân hành giáo, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Chính là sở dịch kiêng kỵ Zom điểm thứ nhất, bởi vì sở dịch trên thân đồng dạng chứa đựng, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Tại hai người, pháp tắc mảnh vỡ, sử dụng trình độ tương đương tình huống dưới. Người nào, pháp tắc mảnh vỡ, càng mạnh hơn một chút. Không thể nghi ngờ là có thể ảnh hưởng chiến đấu giữa hai người. Tạm thời đến xem, sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, hiển nhiên là càng mạnh hơn một chút. Nhưng, quân hành giáo, cân đối pháp tắc mảnh vỡ. Chưa hẳn thì so sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, yếu. Cho nên, sở dịch không có cùng đao mỗ trực tiếp vạch mặt, mà chính là sở dịch theo dòm kế hoạch đi một chút nhìn. Nhìn xem phải chăng có thể tải vào cuộc về sau lại phá cục. Điểm thứ hai, dòm sau lưng có người. Sở dịch vô cùng rõ ràng. Giờ này khắc này, sở dịch tạm thời có thể xác định chính là dòm đứng sau lưng người cũng không phải là thần, mà chính là mặt khác một số cường đại tồn tại. Rõ ràng, dòm không có khả năng cùng thiên long người chân thành hợp tác. Cho nên thiên long người phương diện trợ lực, sở dịch tạm thời là có thể xem nhẹ. Chỉ có dòm người sau lưng, sở dịch không rõ ràng là ai, không rõ ràng thực lực đối phương như thế nào, lộ ra hơi chút kiêng kỵ một số, không có nắm chắc tất thắng. Một điểm cuối cùng, dòm đáng giá sở dịch kiêng kỵ địa phương, cũng là dòm có thể tìm tới Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi sự tình. Tu La Ma Tượng là nhiều cẩn thận người a. Sở dịch hết sức tìm kiếm lâu như vậy, đều không thể tìm kiếm được Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi. Dòm có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được bảo tẩu lắp phi, trợ giúp sở dịch khiêu chiến, chứng minh dòm có khả năng cùng Tu La Ma Tượng có nhất định liên lạc. Đương nhiên, dòm cùng Tu La Ma Tượng chưa chắc là quan hệ hợp tác. Rất có thể là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Đây cũng là dòm so sánh tính sai địa phương. Cũng là sở dịch nói dòm không hiểu thần, địa phương. Tại sở dịch xem ra, thần đều là vô cùng tự tư, mà lại là so sánh đáng yêu tự tư. Vô luận sở dịch phải chăng nghĩ đến phản bội Tu La Ma Tượng, đối với Tu La Ma Tượng tới nói sở dịch đều là người một nhà, mà dòm chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Có khả năng Tu La Ma Tượng hội sử dụng dòm đến chế tạo một chút phiền toái. Nhưng những phiền toái này chưa hẳn cũng là đối sở dịch có hại. Rất có thể Tu La Ma Tượng sẽ thông qua dòm tay vì chính mình chế tạo một số thuận tiện. Dù sao dòm là một ngoại nhân, mà sở dịch mới là Tu La Ma Tượng chính mình người. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch nguyện ý cùng dòm lợi dụng lẫn nhau một chút. Nhìn xem Tu La Ma Tượng bố cục đến cùng là cái gì. Cũng là bởi vì như thế, biết bảo tẩu lắp phi chỗ địa phương về sau, sở dịch đồng ý khiêu chiến sự tình. Không chút do dự chính là đi vào Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi trước mặt. Cùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi nhất chiến. Nói đến, Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi vẫn tương đối bận rộn. Vì cái gì đây? Bởi vì căn cứ dòm cung cấp tình báo đến xem, Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi trừ đoạn thời gian trước tiến về vong linh thế giới bên ngoài, còn lại thời điểm đều là tại hải tặc thế giới bên trong loạn truyền. Chỉ là Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi thời điểm cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mục đích loạn truyền. Tu La Ma Tượng mục đích thực vô cùng đơn giản, cái kia chính là điều khiển bảo tẩu lắp phi thời điểm bắt đầu tìm kiếm hải tặc thế giới bên trong trái cây năng lực giả. Tại thao túng bảo tẩu lắp phi giết chết một số trái cây năng lực giả đồng thời, tước đoạt những thứ này trái cây năng lực giả trái ác quỷ năng lực. Đến mức Tu La Ma Tượng vì sao làm như thế, sở dịch cũng không phải là rất dài. Cho nên, tại cùng Tu La Ma Tượng thao túng bảo tẩu lắp phi lúc giao thủ, sở dịch chính là bắt đầu thăm dò Tu La Ma Tượng săn giết trái cây năng lực giả chân tướng. Mà ở phía sau cùng bảo tẩu lắp phi trong lúc giao thủ, sở dịch hiển nhiên là minh bạch vì sao Tu La Ma Tượng muốn săn giết hải tặc thế giới bên trong trái cây năng lực giả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.